Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, đại tướng vây công. Đường cỏ ngói chính quyền. Một cái chính quyền sinh ra mạnh mẽ sóng xung kích, đem Aokiji thân thể trực tiếp đánh thành từng cục khối băng. Những cái này khối băng nhanh chóng tụ lại, tạo thành Aokiji dáng dấp. Aokiji ánh mắt ngưng trọng nhìn công kích người của hắn, trầm giọng nói: "Jinbei, xem ra ngươi thật là quyết tâm muốn phản bội." Bỗng nhiên xuất hiện chính là Hải hiệp Jinbei. Hắn nghe xong Aokiji lời nói phía sau, hồi đáp: "Không phải ta làm phản, mà là các ngươi buộc ta làm như vậy. Đã như vậy, Thất Vũ Hải danh tiếng không cần cũng được. Xem ra cũng không thể nhượng ngươi ly khai." Aokiji biểu tình trở nên lãnh khốc, khí thế cũng nhanh chóng tăng cường. Jinbei, ấy chứng kiến trợ giúp người của hắn là Jinbei, lập tức mở miệng hỏi: "Đệ đệ ta, Luffy hắn thế nào?" Jinbei hồi đáp: "Luffy quân tốt, hắn đã bị ta đưa đến an toàn địa phương." An toàn địa phương? Ấy có chút ngạc nhiên nhìn Jinbei, không phải minh bạch có ý tứ. Hiện tại phía trên chiến trường này còn sẽ có an toàn địa phương. Jinbei nói: "Mới vừa có một cùng Luffy quân biết, là Trafalgar, lo tân nhân hải tặc xuất hiện, dùng hắn tàu ngầm mang theo Luffy ly khai." "Trafalgar, lo, hắn là ai?" Ây hỏi. Jinbei nói: "Là, vâng, đúng, cùng Luffy đồng thời xuất đạo tân nhân hải tặc, ta xem hắn không hề giống là người xấu. Hơn nữa ngươi nói muốn đem Luffy đưa đến an toàn địa phương, cho nên ta đem Luffy giao cho hắn. Nghe hắn nói là chuẩn bị trở về quần đảo Sabaody đi, phải không?" "Ta hiểu, tuy là hắn không biết Trafalgar, lo, thế nhưng hắn biết Jinbei chắc là sẽ không tại này kiện sự tình loạn làm. Nếu Jinbei đều tin đối phương, vậy đã nói rõ sẽ không có vấn đề quá lớn." "Jinbei, ngoài khơi bị Aokiji cho đóng băng, ta muốn sử dụng năng lực đem ngoài khơi hòa tan, người có thể đủ ngăn trở Aokiji sao?" Jinbei sắc mặt ngưng trọng hồi đáp: "Tuy là rất khó, thế nhưng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực." Làm đã từng Thất Vũ Hải, Jinbei tự nhiên cực kỳ tinh tường hải quân đại tướng Aokiji thực lực, hắn hoàn toàn không thể nào là đối thủ. Bất quá tình huống bây giờ nguy cấp, cho nên coi như là liều mạng, hắn cũng phải vì ấy tranh thủ được thời gian. 5.000 miếng ngói chính quyền. Đối mặt Aokiji, Jinbei làm lại chính là dùng toàn lực, mà Aokiji cũng sẽ không sơ suất. Có thể được chọn làm Thất Vũ Hải, đủ để chứng minh Jinbei thực lực, mặc dù so với hắn có chỗ không bằng, nhưng nếu là hắn khinh thường nói, Jinbei cũng sẽ mang đến cho hắn phiền phức rất lớn. Hỏa quyền. Ở Jinbei ngăn cản Aokiji thời điểm, ấy tự nhiên là sử dụng chính mình năng lực bắt đầu hòa tan băng diện. Động tác của hắn bị Aokiji nhìn ở trong mắt, cũng là có chút sốt ruột, vì vậy sử dụng toàn lực bắt đầu đối phó Jinbei. Chẳng qua là hơn 10 thu võ thuật, Jinbei đã bị Aokiji hoàn toàn chế trụ, chỉ có thể miễn cưỡng phòng thủ, không cách nào cho Aokiji mang đến bao nhiêu uy hiếp, cũng không thể để cho ngươi dễ dàng như vậy phá hư băng diện a hát. Ây sử dụng toàn lực, thật vất vả hòa tan non nửa bên băng diện, đang chuẩn bị tiếp tục cố gắng, bỗng nhiên bên tai truyền đến một hồi lười biếng giọng nói. Sau đó liền thấy kim quang sáng chói hướng phía hắn đánh tới. Là, vâng, đúng, Kizaru, cơ hồ là trước tiên. Ây liền phản ứng lại, cái thanh âm này, hơn nữa năng lực, ngoại trừ Kizaru ở ngoài, không có có người khác. Hắn nhanh chóng sử dụng chính mình năng lực, đem thân thể của chính mình nguyên tố hóa. Một vệt kim quang xuyên qua thân thể hắn. A, thực sự là phiền toái đâu. Người cũng là tự nhiên hệ, bình thường công kích rất khó bắn trúng ngươi. Kizaru giống như là vừa mới nghĩ đứng lên giống nhau, tự tiếu phi tiếu rơi vào ấy phía trước, cười híp mắt nhìn ấy. Thế nhưng ấy lại có thể từ trong mắt của hắn thấy được nồng nặc sát khí. Kizaru, ấy con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Kizaru. Hải quân tam đại tướng, Hắn đã cùng Akainu cùng Aokiji giao thủ quá. Hắn không phải Akainu đối thủ. Cùng Aokiji cũng là vừa chạm vào mặc dù tán. Hiện tại cái này Kizaru cũng xuất hiện. Hôm nay hắn có thể nói là cùng hải quân tam đại tướng toàn bộ tiếp xúc qua. Ây sắc mặt hết sức ngưng trọng. Phía trước hắn ở phạt đài cũng đã tận mắt chứng kiến qua Kizaru lợi hại. Mà hắn hiện tại đã thụ thương. Cho nên một ngày giao thủ, hắn chắc chắn sẽ không là Kizaru đối thủ. Hơn nữa hiện tại quan trọng nhất là phá hư băng diện. Để người nhiều hơn lên thuyền ly khai. Mà không phải cùng Kizaru chiến đấu. Đối với A mà nói, đại gia nơi này chính là vì cứu vớt hắn. Cho nên mang mọi người rời đi nơi này. Là hắn nhất định phải làm. Đã biết tốc độ ánh sáng đá sao? Kizaru khẽ cười một tiếng. Sau đó thân ảnh bỗng nhiên hóa thành kim quang. Nhanh chóng hướng phía A vọt tới. A sầm mặt lại. Cũng không dám khinh thường. Bỗng nhiên hươi ra hữu quyền. Quát to. Hỏa quyền. Hỏa diễm cùng kim quang tiếp xúc đụng nhau. Quyền cước chạm nhau. Lấy hai người làm trung tâm. Phát ra tiếng nổ thật to. Hỏa diễm cùng kim quang chung quanh tản ra. Cường đại khí kình văng khắp nơi. Làm sao nhìn một cái hai người như là cân sức ngang tài. Thế nhưng chỉ một lúc. Chỉ thấy A kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể đột nhiên lui về phía sau đi. Một mực thối lui phía sau vài chục bước mới dừng lại. Sau đó một tia máu tươi từ A khóe miệng chảy ra. Kizaru nhìn A. Cười nói. Không hổ là One Piece huyết mạch. Thật đúng là không đơn giản. Bị thương lại vẫn có thể ngăn cản ở ta công kích. Bất quá chặn một lần. Còn có thể chống đỡ lần thứ hai. Lần thứ ba sao? Nói. Kizaru lần nữa hướng về phía A đi. Hai người giao thủ tốc độ cực nhanh. Cho dù là A không để ý thương thế. Sử dụng toàn lực. Nhưng là vẫn như cũ bị Kizaru khắp nơi áp chế. Căn bản không có dư lực đi phá hư băng diện. Không tốt. A bị Kizaru bị đả thương. Mọi người nhanh đi trợ giúp hắn. Lúc này không ít hải tặc đều đã tới vịnh đầu. Bọn họ có ở trên thuyền. Có ở trên bờ. Đều là đang chờ A phá hư băng diện. Bây giờ thấy A bị hải quân đại tướng Kizaru ngăn lại. Đồng thời bị áp chế. Tất cả đều là hướng về phía Kizaru công kích đi qua. Chỉ bất quá những thứ này hải tặc số lượng tuy là rất nhiều. Nhưng là đối với Kizaru mà nói, cũng là không có bất kỳ uy hiếp gì. Viên đạn lửa đạn căn bản là không có cách bắn chúng tự nhiên hệ chính hắn. Bất quá mặc dù không cách nào bắn chúng, nhưng là để hắn không cách nào tùy ý di động. Đi công kích A, Kizaru từ chúng ta tới ngăn. Người hòa tan băng diện. Một cái hải tặc lớn tiếng kêu lên. Bọn họ cũng đều là người thông minh. Biết giờ này khắc này A năng lực tầm quan trọng. Bọn họ có thể hay không tất cả trốn đi. Thì nhìn A có thể hay không hòa tan ngoài khơi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.